Tuế tuế vô ưu ân dưỡng. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 trời chưa sáng, ta khoác lên mình hỷ phục, bước vào kiệu hoa hòa thân. Giọng nói trong trẻo của Triệu Hy Chân vang lên. A Ngu, công chúa của các ngươi đâu? Sao không ra ngoài dự lễ? Ta đội khăn voan đỏ. Qua khung cửa sổ nhỏ của kiệu hoa, có thể nhìn thấy bóng dáng hắn. Cung nữ lớn bên cạnh vội vàng đáp lời. Thưa Thái tử Điện Hạ, công chúa nhà chúng thần thức khuya, hiện vẫn chưa dậy ạ. Giọng nói của hắn ngưng lại một lúc, cả không gian dường như nín thở. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ cười. Vậy thì giảm bớt tiếng nhạc mừng đi. Đoàn người hòa thân đông đảo xuất phát từ Hoàng Cung, vượt núi băng sông, tiến về phía Yến Châu. Ta ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa, lặng lẽ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Từ phố xá nhộn nhịp đến rừng núi hoang vu, từ ban ngày đến ban đêm, cảnh vật liên tục đổi thay. Triệu Hy Chân cưỡi ngựa đi phía trước, nói chuyện lớn tiếng với những người khác. 5 năm trước, ta và A Ngu cũng đi qua con đường này. Khi ấy gian nan biết bao, giờ đây lại dễ dàng đến vậy. Mọi người rối rít hưởng ứng lời hắn. Đoàn dừng lại nghỉ ngơi. Một lát sau, Triệu Hy Chân cưỡi ngựa tiến đến bên kiệu hoa của ta, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ. Bổn điện hạ cần đến Yến Châu gấp, sẽ không nghỉ dọc đường. Các ngươi nhớ chăm sóc công chúa, nàng còn đợi ta trở về. Ta đội khăn voan đỏ, chỉ khẽ gật đầu, không nói lời nào. Hắn không biết đang suy nghĩ gì, nhìn ta chăm chú một lúc, rồi buông rèm xuống. Nếu A Ngu mặc hỷ phục, chắc chắn sẽ đẹp hơn ngươi nhiều. Nghe vậy, ta bất giác siết chặt khăn tay trong lòng. Đoàn người không dừng lại nghỉ ở trạm dịch nào, chỉ trong 4 ngày đã đến được Yến Châu. Trong thành, bách tính đứng chật kín hai bên đường, cờ hoa rực rỡ, người người tung hoa chào đón. Trước cổng phủ Châu, đội kỵ binh của Tây Hạ đã chờ sẵn. Kiệu hoa đột ngột dừng lại. Xe ngựa của các ngươi đâu? Chúng ta đang đưa công chúa đến đây. Triệu Hy Chân hỏi. Từ xa, tiếng vó ngựa rền vang, xen lẫn những tiếng hí lớn. Một giọng nói hùng hồn, tràn đầy khí thế vang lên. Người Tây Hạ chúng ta sinh ra trên lưng ngựa. Khi thất bại, ngựa còn phải chở cả nữ nhân và trẻ em chạy trốn. Công chúa của các ngươi cũng phải bỏ xe mà cưỡi ngựa thôi. Hai bên tranh cãi không dứt, tiếng Hán lẫn tiếng Hồ lộn xộn, chẳng ăn nhập gì với nhau, tạo nên một cảnh hỗn loạn vô cùng. Ta quyết định dứt khoát, cúi người bước ra khỏi kiệu. Cung nữ bên cạnh lập tức lên tiếng lớn. Công chúa nguyện ý xuống kiệu. Mọi người trở nên khó xử. Chuyện này không ổn đâu. Triệu Hy Chân không muốn mất thời gian, nhập ra tùy tục, đưa công chúa qua đi. Ta chuẩn bị xuống ngựa. Bất ngờ, một luồng gió mạnh ập đến. Ta bị ai đó kéo mạnh cổ tay, loạng choạng ngã về phía trước. Thắt lưng bỗng chốc bị nhấc bổng. Cảnh vật xung quanh xoay tròn. Tiếng reo hò vang trời của đội kỵ binh Tây Hạ lập tức bùng lên. Yến Châu đã trả lại cho các ngươi. Ta không kìm được hét lên. Theo bản năng ôm chặt lấy cổ người trước mặt. Con ngựa bên dưới lao nhanh như gió. Lúc ấy, khăn voan trên đầu ta bị gió thổi tung, bay lượn giữa không trung. A Ngu, Triệu Hy Chân ngồi thẳng dậy, vươn tay bắt lấy mảnh vải đỏ đang bay. Đôi mắt hắn mở to, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn nắm chặt dây cương, vùng roi quất ngựa, đuổi theo. A Ngu, sao lại là nàng? A Ngu, 12 ta nghe thấy tiếng gọi của hắn, cũng nhìn thấy người cưỡi ngựa trước mặt mình. Thiếu niên ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao, dáng người gầy gò nhưng mạnh mẽ. Hắn một tay ôm chặt ta, ngồi vững vàng trên lưng ngựa, cúi xuống nhìn ta, rồi như một loài dã thú, hắn dùng mũi khẽ chạm vào trán ta. Công chúa Trường Nghi, hắn nói bằng tiếng Hán, giọng điệu khá ổn. Ta chợt nhận ra tình thế của mình, vung tay muốn tát hắn. Ngươi to gan, ta là người của Khả Hãn Tây Hà, Cách Chương.